Chương 251, đùi bầm đem rơi. The S rốt cục sắp kết thúc, có thể sẽ có một đoạn thời gian không hơn chuyện sách mới, bởi vì ta muốn hảo hảo viết một cái cố sự một mảnh hỗn độn trong chiến trường. An mặc khôi giáp nỉ dạ chợt ném ra phi liêm, đối diện trưởng nỉ dạ dùng trường kiếm ngăn trở. Chính là trong chớp nhoáng này, hai người khoảng cách từ chừng 10 thước chợt biến thành nho như thế đã nửa ngày. Mà đã ra, người rốt cục vẫn là không nhịn được gõ rổ si mà vừa cười vừa nói. Lúc này hai tay của hắn toàn bộ siết chua kiếm, mà lưỡi hái tay cầm thì nắm ở mã đạ dạ trong tay, xem ra người cái gì cũng biết, không sai, sở dĩ dùng phi liêm, chủ yếu chính là cùng ngươi rút ngắn khoảng cách, bởi vì ta không có lòng tin ở cự ly xa thả ra nhãn thuật là có thể vây khốn ngươi. Bất quá như là đã như vậy, mã đạ dạ một chỉ con mắt bắt đầu dần dần sinh biến biến hóa, hình như là một cổ cường đại vòng xoáy muốn đem hết thể chung quanh hút vào giác ngộ đi, bắt đầu trắng bầu trời đột nhiên trở nên đỏ như máu, sắp rớt xuống mặt đất ánh trăng. Dĩ nhiên biến thành màu đỏ, tiếp lấy thời gian dường như đang ở té lưu động một dạng, chung quanh vạn vật dĩ nhiên rúc vào mặt đất đi vào, sau đó tựa hồ mặt đất sinh vật màu biến hóa thành viễn cổ vĩ đại dã thú, thế nhưng hai người tựa hồ chỉ là con chúng, cũng không thể đối với chu vi sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Dần dần cảnh sát chung quanh bắt đầu nhanh chóng di động, từ lục địa đến hải dương, cuối cùng tựa hồ xuất hiện một đầu tiền sử cự thú. Ngươi rốt cuộc muốn ta nhìn cái gì mà đạ dạ này đôi? Chớ chú mắt lai lịch mà đạ dạ tựa hồ không hề vẫn duy trì tranh đấu tư thế, chúng ta ủ trí hạ ra ủng có loại này con mắt, đã là may mắn của chúng ta, cũng là cái bất hạnh của chúng ta, bất quá cái này hết thể đều đã quá khứ. Mà đạ dạ tựa hồ đang ở đi xa, mà đầu cự thú khoảng cách càng ngày càng gần. Lúc này chỉ thấy mạ đạ dạ trên người ra tia sáng chói mắt, mạ đạ dạ một chỉ bên trong đôi mắt dĩ nhiên xuất hiện tứ câu ngọc, không giống với nguyên bản xạ dị gẳng câu ngọc, nó tựa hồ cũng không tồn tại, lại hình như là màu đỏ ngọc một dạng ra khiến người cám dỗ quan mang. Dần dần mạ đạ dạ chuyển con mắt qua đây, cái này chẳng lẽ chính là ủ trí hạ ra trung cực bí mật sao? Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, ở ta đánh thành mục tiêu trên đường, ngươi luôn là không ngừng ngăn cản ta, cho nên mặc dù ta rất thưởng thức ngươi, bất quá chết đi. Vừa nói, mạ đạ dạ trong mắt quang huy chợt trở nên lớn, giống như là rơi vào nhân gian lưu tinh, hết thể chung quanh đều trở nên dường như ngoại tinh một dạng, màu đỏ. Thổ nhưỡng trên không còn sót lại bất cứ thứ gì, xa xa, một cái to lớn giống vậy sinh vật đang quỳ dạp trên mặt đất, bất quá không nhìn ra đến tột cùng sống hay chết, vậy sẽ là của ngươi bản thể sao? Thật đúng là xấu xí a, phải không? Một cái thanh âm the thế nói rằng, kỳ thực ngươi càng thêm xấu xí, chúng ta ăn hắn được không? Một cái thanh âm khác nói rằng, bây giờ cảm giác thật là hay, nơi đây lẽ nào chính là xạ dị gẳng thế giới sao? Thực sự là kỳ diệu, chúng ta sẽ không có mạnh như vậy năng lực không? Cần nói nhảm, chúng ta tiến lên chỗ ở trung ương một viên lớn đại xà đầu há mồm ra. Orosimaz từ bên trong bỏ ra ngoài, lập tức cựu đầu quái vật vọt tới. Ừ ha ha ha, dĩ nhiên là bất kỳ đại xà, không muốn đến Orosimaz, lai lịch của ngươi không đơn giản như vậy chứ, thế nhưng ngươi cho rằng sẽ thắng sao? Tinh hàng lưu hỏa phảng phất là từ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vĩ đại hỏa trụ, phảng phất mưa xối xả vậy nện xuống đến, hỏa trụ ở giữa mang theo lấy vẫn thạch khổng lồ bất kỳ đại xà tránh, trái tránh phải tránh thoát mấy lần công kích. Thế nhưng một viên độ kỳ quái vẫn thạch lại mắt thấy không tránh khỏi, cuối cùng anh đem đại địa biến thành hỏa lò. Mã đạ dạ đột nhiên hướng về sau nhảy, mặt đất dĩ nhiên xuất hiện mấy viên to lớn đầu rắn, sau đó những thứ này đầu rắn nhao nhao hướng về mã đạ dạ tiến công. Mã đạ dạ không thể không liên tục hướng về sau nhảy tới, những thứ này đầu rắn cuối cùng một lần nữa hợp thành một con cự thú bắt kỳ đại xà hạt căn bản hát sóng trộm dùng một chút. Quyền hoang A bắt kỳ đại xà thân thể run lên, to lớn năng lượng màu đen cầu ứng vận nhi xanh, hơn nữa mang theo lấy kinh người năng lượng vọt tới mạ đạ dạ, trợn lớn mắt nhìn lớn đại năng lượng hắc cầu. Hắn biết, nơi đây kỳ thực lúc đầu chỉ là dùng 4 loại xạ dìn gẳng xây dựng thế giới, không phải qua một cái nhân gian tân tự có cấp bậc gì lực lượng, cái này thế giới là có thể cam chịu ra lực lượng cường đại dường nào, chính mình vừa rồi sử dụng tinh hàng lưu hỏa đã là chính mình có khả năng phóng thích ra tối cường lực lượng. Không nghĩ tới đối diện bất kỳ đại xà dĩ nhiên thời không chi môn mạnh mẽ thôi động mình xạ gì gẳng, một cái to lớn hát sắc động xuất hiện, thật giống như lỗ đen một dạng dĩ nhiên làm cho hạt căn bản hát sóng vô thanh vô tức biến mất. Chết thiệt, nếu như tập tề 6 loại mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng là có thể di chuyển hết toàn bộ thế giới, nếu như không thể nhanh giải quyết ỏ rổ xì mà mình nhất định sẽ gặp hại. Mà đạ dạ âm thầm nghĩ tới ở chỗ này, ta mới là thần chôn vùi tinh. Địa diệt mạ đạ dạ con mắt tựa hồ hóa thành bầu trời không cân nhắc đốm nhỏ một viên, tiếp lấy mặt đất bắt đầu tan vỡ, to lớn hòn đá bắt đầu hóa thành bụi vậy vật chất cuối cùng biến mất ở cái không gian này, hết thệ tất cả cuối cùng không còn sót lại bất cứ thứ gì bất kỳ đại xà ra thịt hóa điệu, tiếp theo là nội tạng, xương cốt, bất quá cuối cùng lại thừa lại kế tiếp lóe sáng đồ đạc tản ra tia sáng chói mắt mạ đạ dạ kỳ quái nhìn đồ còn dư lại, nếu như lần này hắn có thể thành công, như vậy. Họ rồ xỉ mà dư liền chỉ còn lại một bộ thể xác, kỳ quái quang mang hấp dẫn mạ đạ dạ tới gần đó là một chiếc gương, bất quá nhưng thật giống như là tảng đá chế thành đột nhiên trong gương phóng xạ ra tia sáng chói mắt, hào quang màu xanh lam kia thậm chí che phủ lên màu máu đỏ quang đột nhiên. Họ rồ xỉ mà dư cảm thấy mình tựa hồ trở về mình bản thể ở giữa, mà đối diện đủ trí hạ mạ đạ dạ thì còn có vẻ cứng ngắc. Họ rồ xỉ mà dư trong mày. Sắc bén bảo kiếm trực tiếp chặt xuống mạ đạ dạ đầu người, bất quá hắn lại ở trên. Người sờ một cái, là cái gương, là tám thước chi kính, là nó cứu mình. Ỏ rổ xì mà chợt lấy người, biến mất. Ỏ rổ xì mà xuất hiện tại đang định giết chết dạ bù dạ dạ hỉ cổ phía sau. Sau đó hơi có chút thở hổn hển nói rằng Ỏ rổ xì mà là ngươi lẽ nào cổ nạn xuất hiện tại phụ cận nói rằng Ỏ rổ xì mà đại nhân vụ ẩn nhị dạ đồng loạt té quỵ dưới đất. Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng chính là A Phi cái tên kia đã bị ta chém đứt đầu, hiện tại tất cả đều kết thúc. Gõ rổ xì mà mặt trên mang theo một loại mỉm cười, hết thể ngăn cản đều đã quét dọn, uy hiếp lớn nhất, bức bách mình và tám cái quái vật dùng chung một cái thân thể chính là vì đối kháng xạ dịn gẳng lực lượng cường đại. Gõ rổ xì mà dạ hỉ cổ cắn răng nghiến lợi nói rằng cho dù bỏ mạng ta cũng muốn giết ngươi dạ hỉ cổ, vung tha đi cổ nàng đi tới, muốn ôm đồng bọn của mình. Thế nhưng thời khắc này dạ hỉ cổ dường như sắt thần phụ thể một dạng, ngoại nhân căn bản là không có cách tới gần không phải, tuyệt không. Dạ hỉ cổ trừng lớn ánh mắt xem cùng với chính mình thân thể kẹ ngã xuống đất ngươi đã chết. Dạ hỉ cổ, ngươi tất cả năng lực đều là dựa vào nạ gạ tổ viễn trình truyền mà đến, cho nên chỉ cần cắt đứt loại này truyền, ngươi chính là người chết. Ỏ rổ xì mà cười ha hà nói.